miệng vết thương huyết dịch tích táp chảy xuôi xuống tới, rơi đầy đất. Cái này, Hải Long tộc đại vương Tử Hải Bằng dọa đến mồ hôi đầm đìa. Nếu như vừa rồi địa ngục chi mâu hơi lệch một điểm, nó liền bị cái này nhất mâu trực tiếp đóng đinh ở trên vách tường. Thần hồn câu diệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.